ảnh hậu toàn năng sủng chồng ngốc, chương 76-1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu Nhầm là một bộ phim bi kịch nghệ thuật, về cơ bản mọi thứ đều hoang đường hư cấu, vốn không phù hợp logic giống như vấn đề về giới tính của cô gái, làm sao có thể giấu đi thân phận mãi được cơ chứ, nhưng lại cứ sắp xếp theo kiểu hoang đường này, vì công chúng mà làm ra một bộ phim đầy kịch tính và câu chuyện đầy đau thương. Hoàng Phủ Tự Y thay trang phục nam, là một bộ quần áo với thiết kế mới mẻ của đồng phục trường, nền trắng sọc ca. Dù xanh, đo ni kích thước vừa vặn, chọn dùng vải kỹ lưỡng, để Hoàng Phủ Tự Y trông giống y như một thiếu gia cao sang bước ra từ hào môn, thêm vào lối diễn xuất cao siêu của cô, một chút nữ tính cũng không thể tìm được khiến ai nhìn vào cũng ngỡ là một anh chàng đầy điển trai. Đạo diễn Mạnh tỏ vẻ rất vừa ý, trong đêm ấy đã đăng tải lên hình ảnh của Hoàng Phủ Tử Y trên dòng thời gian trang mạng, khiến cho vô số fan hâm mộ gào thét tiến nhi trong bộ phim. Yêu Nhầm, nhận được nhiều chú ý theo dõi hơn. Số lượng fan hâm mộ của Hoàng Phủ Tử Y cũng hơn cả ngàn lượt theo dõi, nhất cử nhất động, có thể gây sự chú ý của hàng ngàn hàng vạn người, là một hoa khôi với khí chất người người bật nhất, thậm chí có thể ngang ngửa với giới nghệ sĩ hạng nhất hạng nhì, cho nên sự vào đoàn của cô, đồng thời mở ra kế hoạch tuyên truyền cho Yêu Nhầm, cả đoàn phim như được tăng tốc. Trong lúc ấy, bộ phim Cửu Tiêu Vấn Đỉnh và Vui Vẻ Tiêu Dao mà Hoàng Phủ Tử Y nhận tham gia cũng được liên tiếp công bố chính thức tiến hành giai đoạn chế tác và tuyên truyền, đồng thời không hẹn nhưng lại cùng lúc mời Hoàng Phủ Tử Y tham gia tuyên truyền, và Hoàng Phủ Tử Y cũng không từ chối, chỉ là thời gian quay bộ Yêu Nhầm quá gấp rút nên cô ấy đành phải tham gia buổi hoạt động tuyên truyền. Tiểu Dị, chúng ta có phải chúng ta như thế là sai rồi hay không, chúng ta không nên ở bên nhau. Nam chính nói với nữ chính, thần sắc đau khổ với nỗi vật vã, tuy luôn miệng nói là không thể không nên, nhưng lại ôm lấy từng chút hy vọng. Không, em thích anh, và anh cũng yêu em, thì vì sao chúng ta lại không thể ở bên nhau chứ? Chỉ vì thứ tình cảm của chúng ta và giới tính sao, bây giờ đã là thời đại gì rồi sao lại khắt khe nhiều thứ vậy, thật đúng là lạc hậu. Nhân vật nữ khoác trên người trang phục nam lên tiếng kháng nghị, tuy nhìn giống sự kiêu ngạo nổi loạn, nhưng có một dấu vết của sự thận trọng và sự bối rối trong mắt anh, rõ nhìn thấy được sự không kiên định trong lời nói của chính mình. Thật sao? Chúng ta có thể ở bên nhau thật sao? Nam chính cảm động với lời nói ấy, anh vốn là một người đơn thuần, trước mặt lại là người mình yêu thương nói thì sao lại không cảm động được cơ chứ? Đương nhiên là được, chỉ cần chúng ta kiên trì, chắc chắn là có thể thôi. Ok, qua cảnh này, biểu hiện của Tử Y rất tốt, Tiểu Sâm cũng rất tốt, hôm nay tới đây thôi. Trong lúc này Hoàng Phủ Tử Y quay phim, Yêu Nhầm, đã được 3 ngày, đoàn làm phim cũng đã hợp tác ăn ý với nhau cũng một khoảng thời gian, bây giờ có sự tham gia của Hoàng Phủ Tử Y, nên cả đoàn vận chuyển tăng tốc hết mức, và ngày hôm nay cũng là ngày Hoàng Phủ Tử Y phải đi qua nhà họ Sở, cho nên đạo diễn cũng sớm tuyên bố kết thúc sớm, để cho Hoàng Phủ Tử Y có đủ thời gian để chuẩn bị, nhưng trên thực tế cũng chẳng có gì để chuẩn bị cả, chỉ có thay đi bộ trang phục đơn giản hơn, và leo lên xe của Sở Ngao Dư thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua cha anh mới đến, ông nội biết tin em tới cũng đã đến từ sớm, trong nhà còn có em trai mới 5 tuổi, nhưng rất ngoan. Sở Ngao Dư lắp bắp giới thiệu tình hình trong nhà, tuy còn có một số tình huống khác, Hoàng Phủ Tử Y vốn biết từ sớm. Cách chương.